Về phần Hoàng Bào gầy hán, càng là kinh hãi muốn chết, ở tại không thể tin trong ánh mắt, Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, hóa thân thành 36 trượng người khổng lồ. Cự cốt quyết tầng thứ 3, không tăng lên một cảnh giới nhỏ công pháp, người khổng lồ thân tăng lên 12 trượng. Tại 36 trượng người khổng lồ trước mặt, cái kia Hoàng Bào gầy hán, nhỏ bé chỉ có người khổng lồ to bằng ngón tay cái, cũng tại Ninh Phàm thân thể hóa cự một khắc, bay lên một tia hẳn phải chết nguy hiểm. Băng toái, quyền ra, băng toái, ngàn trượng đóng băng. Hoàng Bào thân gầy quanh thân thiên địa mạnh mẽ chấn động, một thân bảo giáp, trực tiếp tại một quyền bên dưới nát tan, cũng thổ huyết mà ra, đã là trọng thương. Tự nghĩ trốn cũng sẽ chết, không trốn cũng chết. Hoàng Bào quyết tâm liều mạng, quanh thân cuốn lên Hoàng Phong yêu thuật, tại yêu thuật trong, hóa thành ba đạo yêu ảnh, phân biệt nhằm phía người khổng lồ con mắt. Từng người cầm trong tay hoàng sa trường mâu, nỗ lực đâm mù người khổng lồ con mắt. Ba đạo yêu ảnh, hai hư một thực, thuật này chính là yêu thuật bên trong thường thấy nhất tiểu yêu thuật, phân ảnh thuật. Phân xuất thân ảnh, chỉ vì mê hoặc kẻ địch, nhưng này mê hoặc, tại người khổng lồ trong mắt, lại hóa thành một tia trào phúng. Hắn kiếm niệm quét qua, lập tức, hai đạo bóng mờ không chịu nổi kiếm niệm, nổ tan thành hư, mà chính là Hoàng Bào chân thân. Đã ở kiếm niệm quét xuống một cái, lần nữa nơi cổ họng ngòn ngọt, phun ra máu tươi đến. Sao? Sao lại thế? Hắn đến không kịp nói xong câu cuối cùng, người khổng lồ bàn tay lớn vỗ một cái, như bóp chết chim tước giống như vậy, đem đường đường Hoàng Bào Nguyên Anh, bóp chết tại trong lòng bàn tay, trở thành thịt nát, cũng một cái, đem Hoàng Bào yêu thân huyết nhục, ăn. Chỉ Hoàng Bào bỏ mình thời gian, một đạo màu vàng con trồn nhỏ yêu anh. Lập tức cuốn lên một trận yêu phong, lấy có thể so với trung kỳ tu sĩ thuấn di tốc độ, chớp liên tục mà chạy. Tu sĩ mà chết, chỉ cần Nguyên Anh không hủy, có thể hồn vào Nguyên Anh, lấy. Chỉ tiếc, Nguyên Anh yêu anh, đều yếu đuối cực điểm, trừ phi khác tìm một bộ thân thể đoạt xá sống lại, bằng không chính là tầm thường đan cấp pháp thuật, cũng đủ để thương tổn được những này anh thể. Mắt thấy yêu anh chạy trốn, Ninh Phàm nhưng cũng không truy. Không đuổi kịp, nhưng cũng không cần truy. Người khổng lồ mi tâm, lôi tinh lóe lên, lập tức, trong vòng trăm dặm, sấm nổ liên miên. Cái kia yêu anh trước mắt trốn chạy trăm dặm, còn chưa ung dung, bỗng nhiên toàn thân bay lên bị lôi đình khóa chặt cảm giác. Phủ đầu, một đạo lôi đình, đánh xuống. Này lôi đình, để yêu anh sắc mặt sợ hãi, lần nữa thuấn di, thoát ra ngoài trăm dặm, nhưng hắn thuấn di, dường như đem cái kia lôi đình. Cùng trong nháy mắt đi, bất luận trốn bao xa, lôi đình tổng treo ở đầu lâu hắn bên trên. Tình cảnh này, gần giống như kim đan chi yêu độ hóa hình kiếp lúc đối kháng lôi kiếp giống như vậy, bị khóa định, không cách nào chạy ra. Mà ở liên tục thuấn di ra mấy ngàn dặm sau, yêu anh rốt cuộc pháp lực bất ổn, khó hơn nữa thoát thân, bị một đạo lôi đình đánh xuống, đi đời nhà ma. Mười tức không tới, Ninh Phàm đã thu hoạch một tên Nguyên Anh. Người khổng lồ thân, hét lớn một tiếng, âm thanh hòa vào lôi, trăm dặm lôi đình, để bầy yêu sợ hãi run rẩy. Yêu tộc, sợ lôi kiếp. Ngày đó Tấn Quân chỉ dựa vào lôi chi thần tinh, liền nguyện ý lưu Ninh Phàm tại Tấn Quốc, chính là này nguyên nhân. Sư Phát, Hắc Hán, Bạch Y, ba người hết thảy đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đặc biệt là Bạch Y, tại Hoàng Bào chết rồi, hắn tự nhiên trở thành người khổng lồ cái thứ hai đối tượng công kích. Không, không được. Nghĩ đến chính mình đường đường Nguyên Anh yêu vương, lại đem như chim tước giống như vậy, bị người khổng lồ dễ dàng bóp chết. Bạch Y tâm thần liền run rẩy, cho dù trốn cũng sẽ chết, nhưng kiểu chết như vậy, cũng tốt hơn bị người khổng lồ bóp chết. Ăn, không muốn. Không muốn chết ở người khổng lồ miệng, bị nhai nát. Không muốn. Hắn một thức yêu thuật, đánh văng ra hắc thi, thuấn di liền trốn, nhưng thiên địa nguyên lực, lại bị người khổng lồ một trường vỗ tán, làm cho hắn thuấn di thất bại. Băng toái. Một băng chấn động vừa vỡ, Bạch Y xương rắn vỡ vụn, càng bị người khổng lồ một quyền đập vỡ tan yêu anh, đánh ra bổn tướng, yêu lực tản đi 9 phần 10, liền thuấn di đều làm không đến. Hắn bạch xà thân, vội vã nhất đột, nhưng người khổng lồ đạp thiên bên trên, chỉ bước ra một bước, liền truy đuổi đến hắn phía trước, một trường vỗ dưới. Bạch xà máu tươi phun mạnh, vảy trắng trên không trung từng cái bóc ra từng mảng, bị người khổng lồ nắm run bình thường nắm. Người khổng lồ cười gằn, một cái nhai nát rắn này thi, máu rắn cuồng tích. Chết. Cái kế tiếp, cự ánh mắt của người rơi vào cùng giới hưu chiến đấu hắc hán trên, hắc hán lập tức sắc mặt sợ hãi. Hắn cùng với cái kia bạch xà, hoàng trồn như thế, đều là điểm hóa thành nguyên anh, sợ có nguyên anh pháp lực, chân thực sức chiến đấu nhưng thật sự chính nguyên anh thấp hơn một đường. Tại giới hưu công kích đến, hắn đã vết thương chồng chất, há có thể ngăn trở người khổng lồ, hắc thi kể cả giới hưu vây giết. Trốn, nhất định phải trốn, cho dù tái chiến, cũng phải trốn về khác một yêu thành, làm tiếp mưu đồ. Hắn sợ hãi mà chạy, sơ sẩy dưới, bị giới hưu sát ý hơi động, một thanh ba thước ngọc thước, đánh vào thiên linh, óc lóe ra, một tên ô hô. Hắn yêu anh muốn chạy trốn, lại bị giới hưu lại một thước, đánh nát yêu anh. Chiến cuộc nghịch chuyển. Cuối cùng một tên nguyên anh, chỉ còn dư lại cùng Vân Nhược Vi chiến đấu sư phát. Hắn mặt lộ vẻ ngơ ngác, nơi nào không biết chính mình nhìn lầm, nhóm người này bên trong lợi hại nhất, càng không phải Vân Nhược Vi, mà là cái kia Ninh Phàm. Đáng hận, lão phu nhọc lòng, mới điểm hóa ra ba tên nguyên anh yêu vương, càng bị bọn ngươi diệt sát. Bọn ngươi, phải chết, liền để các ngươi nếm thử, yêu tướng đại nhân một đòn. Mà một luồng màu máu bạo ngược khí, lập tức tản ra, khiến Vân Nhược Vi cùng giới hưu, cùng nhau mặt lộ vẻ kinh sợ. Không được, đây là yêu tướng một đòn, mau chóng thuấn di tránh đi. Hai người đang muốn cùng dùng thủ đoạn, đỡ này kích, nhưng chưa từng nghĩ, Ninh Phàm người khổng lồ thân đạp thiên bên trên, ầm ầm bước tiến trong, không sợ hướng sư phát đi đến, đối mặt cái kia huyết quang, hắn càng đồng dạng vẫy tay, lấy ra một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm, bóp nát. Cũng trong lúc đó, hai đạo màu máu cự lý bóng mờ, trên không trung va chạm, yêu lực hầu như chấn động dưới, liền đem lan đến gần mấy ngàn yêu vật cùng mấy chục dung linh tu sĩ, đánh chết. Ninh Phàm, đồng dạng nắm giữ yêu tướng một đòn. Hai đạo màu máu, nổ vang sau, dần dần tan rã, trời cao ngoại trừ nhàn nhạt xương máu, không tiếp tục lưu ngấn. Mà sư phát nụ cười, cứng ở trên mặt, hóa thành vẻ khiếp sợ. Không, không thể, đây là yêu tướng đại nhân ban tặng bạn yêu lá bài tẩy, ngươi vì sao sẽ có? Lão phu biết rồi, ngươi giết yêu tướng đại nhân bạn yêu, chiếm vật ấy, ngươi nhất định phải chết. Nhân tộc, ngươi nhất định phải chết. Ta chết hay không, không biết, nhưng ngươi, hôm nay hẳn phải chết, mà ngươi trong túi chứa đồ chi vật, thì lại quy ta sở hữu. Kiếm chỉ, toái nhạc. Người khổng lồ cười gằn bên trong, tay phải một chỉ điểm xuống. Chỉ tay, hầu như so với sư phát toàn bộ yêu thân đều rất lớn, mà cái kia một chỉ điểm xuống, lập tức, ngàn dặm bên trong ngọn núi, vô duyên vô cớ, bắt đầu run rẩy, đổ nát. Mũi nát tan nhất sơn, cái kia chỉ lực bên trên ánh kiếm, liền càng mạnh mẽ một phần. Thiên sơn nát tan, cái kia chỉ tay lực lượng, hầu như có thể so với tu sĩ nguyên anh trung kỳ chỉ tay tuyệt sát. Sơn băng địa liệt nổ vang bên trong, người khổng lồ chỉ tay mạnh mẽ ấn xuống, tựa đại địa giống như dày nặng, lại như kiếm khí giống như bén nhọn chỉ tay. Nếu là thường ngày, sư phát khả tiếp dưới này chỉ, nhưng cùng Vân Nhược Vi chiến đấu đã lâu, cũng kích phát yêu tướng một đòn, hán yêu lực. Mà tâm ma, càng sâu, sâu đến nàng không thể không quyết định, tìm Ninh Phàm trường đàm một lần. Chỉ là nàng không hiểu là, lấy Ninh Phàm vô lợi không dậy sớm nổi cá tính, rõ ràng có thể thuấn di, tránh đi hóa thần một đòn, vì sao phải trừ hóa thần một đòn, cũng phải giết chết sư phát. Nàng không rõ, Ninh Phàm không nói, lần nữa dùng phần huyết đan, giết chóc một mảnh, chiến công như mưa. Hay là, hắn hợp cái khác hai tên nguyên anh lực lượng, có thể thuấn di bay ngược, hợp kích đỡ hóa thần một đòn, nhưng này dạng, chỉ sợ cũng thả chạy sư phát. Cho dù tiêu hao một thức lá bài tẩy, cũng phải lưu lại sư phát mệnh. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là túi chữ vật rồi. Trong đó có cái gì? Hắn không thấy. Nhưng này trong túi chứa đồ, một tia thái cổ tinh thần khí tức, xúc động âm dương tỏa cùng chảm ly kiếm rung động, chắc chắn sẽ không sai. Thái cổ tinh thần, mà lại số lượng, tựa hồ không ít. Vật ấy so với hóa thần một đòn quý giá, buông tha sư phát chạy trốn, cùng vật ấy gặp thoáng qua, không khỏi không đáng. Mà thu được túi chữ vật sau, tuy rằng Ninh Phàm không có xem trong đó vật phẩm, lại mơ hồ cảm thấy, trong đó có đồ vật gì đó, để trong cơ thể mình, yêu huyết sôi trào. Tựa hồ, là tăng tiến yêu lực trí bảo. Hắn không có nói cho bất luận người nào, những này, là chiến lợi phẩm của hắn, chính là vũ điện, cũng không cho phép lấy đi. Mà còn lại tiểu yêu, thì lại tận đem hóa thành chiến công, lưu giữ ở tại công ngọc bên trong. Vài canh giờ sau, trận chiến này cuối cùng, ngàn dặm bên trong, trừ bỏ bị Ninh Phàm chỉ tay toái nhạc chém thành phế tích, liền chỉ là vô số yêu thi, cùng với tình cờ giải rác người thi. Công trong ngọc, chiến công đã phá 70 vạn. Trận chiến này 7 thành tiểu yêu, 3 tên nguyên anh chiến công, đều bị Ninh Phàm một người cầm. Từng cái may mắn còn sống sót kim đan, dung linh, lộ ra vẻ mừng rỡ, chính là giới hưu, cũng vì thắng lợi cảm giác đến vui sướng. Nhưng Vân Nhược Vi lại tâm tư phức tạp, làm yêu, lại chém yêu, nàng trên miệng không nói, trong lòng chung quy bất đắc dĩ, mà Ninh Phàm thì lại đứng ở vô số thi thể giữa, trầm mặc, đi đường bình an. Nói xong, hắn độn thân lên tấn toa. Câu nói này, để Vân Nhược Vi đôi mắt sáng lóe lên, nói thầm, cái này giết người thời gian vô tình nhất Ninh Phàm, tại giết người sau, cũng sẽ cảm khái sao. Khi còn sống làm thù, chết rồi, thù này liền xong hết mọi chuyện. Rất rộng rãi lòng dạ đây. Nói đến, sau trận chiến này, như hắn muốn nhân cơ hội ở lại Đại Tấn, ngồi vững vàng thất thống lĩnh vị trí, đều là đơn giản đi. Bất quá nghe nói, hắn sẽ rời đi, không biết phải chăng sẽ tham dự cuối cùng quyết chiến đây. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 178, đáng tiếc. Đáng tiếc Trường Phong bên trong, từng chiếc nhiều chỗ tổn hại tấn toa, lục tục lái vào cử tán quan. 3 ngày đến, 4 ngày đi, hôm nay là ngày thứ 7. Ngày thứ 7, cử tán quan trong, một mảnh bận rộn. Xuất kích tấn toa, lục tục trở về, thủ quan tu sĩ, chính bận rộn đăng ký chiến bộ tu sĩ chiến công. Quan hải bên trong, đẫm máu mà về chiến bộ tu sĩ, không ít đều lấy chiến công hối đoái tiên ngọc, đan dược, pháp bảo. Lấy tăng cao thực lực. Trên lâu thành, một cái áo tơ trắng nữ tử hơi lo lắng nhìn trời một bên, trong gió mang theo không xóa đi được máu tanh. Người kia tấn toa còn chưa về. Tố Thu tiên tử yên tâm, Ninh Chu Minh đạo hữu thủ đoạn định sẽ không xảy ra chuyện. Cảnh trước an ủi, ta biết hắn lợi hại, nhưng hắn chung quy chỉ là, ta nghe nói đã về cử tán quan tấn toa bên trong có 7 chi chiến bộ thủ thắng, 3 chi vẫn chưa hoàn thành phá hủy yêu thành nhiệm vụ. Không những như thế, thậm chí có 3 tên tu sĩ Nguyên Anh, trọng thương mất đi thân thể, chỉ có Nguyên Anh chạy về. Hắn sẽ bình an sao? Áo tơ trắng nữ tử cắn nhạt môi, thăm thẳm thở dài. Hắn vì sao như thế yêu cậy mạnh, vì sao? Rõ ràng gọi ta thủ thành, chính hắn lại hướng về hung hiểm chi địa xuyên. Trong mắt nàng sầu lo. Bất luận cảnh trước an ủi ra sao, đều hóa không ra. Thẳng đến chân trời nơi, một hàng tấn toa phá không mà về thời gian, nàng mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thuyền thoi đầu thuyền, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, tránh phụ tay đứng ở trong gió. Sắc mặt tuy rằng trắng xanh, lại mang theo giống nhau thường ngày nụ cười. Hắn trở về rồi, lấy cá tính của hắn, tất nhiên lại đạt được vô số chiến công, gần giống như năm đó. Hắn tại Quỷ Tước Tông những việc làm như thế. Ân Tố Thu đôi mắt sáng lóe lên, rơi xuống thành lầu, hướng quan nội bước đi. Nàng muốn nghênh tiếp Ninh Phàm chiến thắng trở về. Trận chiến này, thắng lợi, chiến công đã đầy đủ rời đi, kế phá hủy yêu thành sau. Tiếp đó, e sợ chính là Tuyết Tôn tự thân xuất mã, xuất lĩnh quần anh vào Long Mộng Trạch quyết chiến. Trận chiến đó, Ninh Phàm không chuẩn bị đi. Nguyên nhân sao? Đúng là có mấy cái. Đầu tiên, chiến công đã đầy đủ, không cần thiết hung hiểm, hoàn toàn không cần thiết lại bốc lên, mà lại quyết chiến ngày, định tại sau một tháng, mà năm nay Thái Cổ truyền tống trận mở ra ngày, cũng tựu tại một tháng linh mấy ngày sau. Như tham chiến, vạn nhất có chỗ làm lỡ, liền không đuổi kịp Thái Cổ truyền tống trận. Thứ yếu, Long Mộng Trạch trong, có hóa thần yêu tướng, chính mình cầm hắn 2 cô gái bạn yêu, giết hắn 1 tên nam tử bạn yêu, cầm nữ yêu. Thì cũng thôi đi, giết nam yêu. Giết chết sư phát nam yêu sau, Ninh Phàm phát hiện, cái kia sư phát nam yêu tinh lực, dính ở tại trên người, càng mấy ngày chưa tán. Hơi thở này, vạn nhất trở thành hóa thần yêu tướng đối phó nguyên nhân của mình, thì lại không ổn. Chính mình hoàn toàn không có cần thiết, cố ý đưa tới cửa, đến Long Mộng Trạch cho yêu tướng giết chóc. Cái nguyên nhân thứ ba là sư phát nam yêu túi chữ vật, trong đó có vài thứ để Ninh Phàm cực kỳ lưu ý. Cái cuối cùng nguyên nhân, Ninh Phàm chính mình, bản thân liền cần thời gian tu dưỡng, thương thế, cùng với yêu huyết. Đường về trên đường, Ninh Phàm mấy lần đem thần niệm đi vào đỉnh Lô Hoàn, tra xét cái kia túi chữ vật, kết quả của nó, để cho âm thầm kinh động. Sư phát lão yêu trong túi chứa đồ, lại có một khối anh đào lớn nhỏ thái cổ tinh thần thiết. Anh đào lớn nhỏ khối thép, nhìn như không nhiều, nhưng phải biết, chính là âm dương tỏa, cũng không quá có nhiều như vậy mà thôi, dù sao âm dương tỏa bản thân liền không lớn. Mà cái kia chẳng ly kiếm trong, càng là chỉ có từng tia một thái cổ tinh thần mảnh vụn. Nếu là lẫn vào này cả một khối tinh thần thiết, phẩm chất tăng cao không nói, chỉ riêng kiên cố mà nói, chẳng ly kiếm chính là mạnh mẽ chống đỡ toái hư pháp thuật, cũng chưa chắc sẽ nát tan. Thượng phẩm sơ cấp phi kiếm, chẳng ly kiếm. Kiếm này thân kiếm cực mỏng, nói không chắc còn dùng không xong khối này thiết, nếu có còn lại, Ninh Phàm đều có thể lại luyện đệ nhị kiện thần binh thái cổ. Chỉ là này tinh thần thiết kích cỡ không nhỏ, lại bị yêu khí ăn mòn nghiêm trọng. Ninh Phàm cũng không biết, này thiết là yêu tướng giao cho sư phát bạn yêu, khiến cho lấy yêu lực bẩn thỉu vật ấy, tại yêu tướng hóa long sau, dùng này đúc bằng sắt tạo một kiện thần binh thái cổ. Thần binh thái cổ, thần ma có thể dùng, nếu là thái cổ yêu mạch yêu tộc, cũng có thể điều động. Đáng tiếc là, này thiết rơi vào Ninh Phàm trong tay, cái kia yêu tướng như biết được, đích thị là tức giận hơn rồi. Này thiết bị yêu khí ăn mòn, muốn xóa đi, khá cần tiêu hao thủ đoạn, mà lại càng nhanh càng tốt. Như thế tại xóa đi tinh thần thiết yêu khí trước, hắn liền không có lòng thanh thản, đi quản Long Mộng Trạch quyết chiến. Mà hắn trong cơ thể mình, giờ khắc này hội tụ ba tầng yêu huyết, ở trong người sôi trào. Hóa thân người khổng lồ, hắn liên sát ba tên nguyên anh chi yêu, cũng ăn ba người yêu thi. Quá trình là rất buồn nôn không sai, nhưng thôn phệ đồ ăn, đúng là cái kia trà hoa nữ yêu. Sơn Trà Kinh, bên trong ghi lại tăng lên yêu lực chi thuật. Yêu tộc có tu, có hai loại con đường. Một là công pháp tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, chuyển hóa yêu lực. Hai là thôn phệ đồ ăn, lấy sinh linh máu, tăng lên yêu huyết yêu lực. Vì vậy, tại Ninh Phàm hóa thân người khổng lồ thời gian, tiêu diệt lão yêu vẫn không tính, vẫn cứ ăn ba người huyết nhục. Ba người huyết nhục, bị Ninh Phàm ở trong cơ thể vận chuyển yêu công luyện hóa, hóa thành ba giọt tinh huyết. Xanh nhạt máu là bạch xà lưu lại, vàng nhạt máu là hoàng trồn lưu lại, kim nhạt máu nhưng là cái kia nguyên anh trung kỳ sư phát lão yêu lưu lại. Thanh huyết cùng hoàng huyết ẩn chứa yêu huyết mỏng manh, dù sao cũng là bí pháp đề cao nguyên anh yêu vật, nhưng dù cho mỏng manh, một giọt máu ẩn chứa yêu lực cũng là Ninh Phàm mỏng manh yêu huyết gấp mấy trăm lần. Mà cái kia kim sắc yêu huyết ẩn chứa yêu lực càng là hai yêu tinh huyết tổng gấp 10 lần. Giờ khắc này Ninh Phàm trong cơ thể vũ chi yêu huyết chính chậm chậm hấp thu ba giọt tinh huyết sức mạnh, hắn yêu lực chậm rãi tăng lên, mà để cho bất ngờ là mình vũ chi yêu mạch càng đang chậm chậm tăng lên phẩm chất, mỏng manh huyết mạch dần dần phẩm chất tăng lên. Chuyện như vậy cho dù đặt ở thượng cổ yêu trong tộc đều xem như là không thể tưởng tượng nổi, nhưng việc này quả nhiên tại Ninh Phàm trên người diễn biến. Nguyên nhân sao? Tự nhiên lại là âm dương tỏa thần diệu rồi. Nó có thể làm cho Ninh Phàm lấy nhân thân khai thác thần yêu ma mạch, tăng lên Ninh Phàm huyết mạch phẩm chất, lại có gì kỳ quái? Âm dương tỏa thôn tính tất cả để bản thân sử dụng, người khác yêu huyết cũng có thể tăng lên bản thân thực lực. Dứt bỏ pháp lực không nhìn, Ninh Phàm yêu lực chỉ là dung linh sơ kỳ trình độ, nhưng nếu là đem ba giọt tinh huyết luyện hóa, hắn yêu lực có thể tăng lên đến dung linh hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao. Trong túi chứa đồ, ngoại trừ thái cổ tinh thần thiết, còn lại chính là sư phát lão yêu một ít linh dược, pháp bảo. Pháp bảo khó coi, đều là cướp giật tu sĩ nhân tộc mà đến, nhưng những kia linh dược, từng cái phẩm chất không tầm thường, mà lại lần nữa thu được một ít luyện thần thảo. Ngoài ra, trong túi chứa đồ còn để đó một cái tỉ mỉ phong ấn bình ngọc. Này trong bình ngọc, để lộ ra một tia yêu lực, vẻn vẹn khẽ ngửi, liền để Ninh Phàm yêu huyết sôi trào. Hơi thở kia cùng Ninh Phàm trong cơ thể ba giọt tinh huyết rất giống, nhưng pháp lực nồng độ nhưng là khác biệt một trời một vực. Chẳng lẽ trong này phong ấn chính là một giọt đại yêu tinh huyết? Ninh Phàm có một loại linh cảm, nếu có thể ăn vào này giọt tinh huyết của mình, yêu lực nhất định một bước thẳng bước vào kim đan trình độ, thậm chí càng cao hơn. Nhưng hắn không dám tùy tiện dùng. Đồ ăn phương pháp tăng lên yêu lực có cực hạn, không thể sử dụng quá mạnh sinh linh máu. Lấy chính mình mỏng manh yêu huyết luyện hóa nguyên anh lão yêu máu huyết đều cần thật cẩn thận, mà ngọc này bình phong ấn máu có chút kinh khủng. Cụ thể cấp bậc Ninh Phàm không nhìn ra, nhưng tự nghĩ như ăn vào sợ có mấy thành tỷ lệ trực tiếp bạo thể mà chết. Vật ấy ngày sau lại dùng đi, hắn như vậy quyết định. Về phần không tham gia Long Mộng Trạch quyết chiến chi tâm thì lại càng sâu. Tấn Toa hạ xuống với quan trung, lập tức có tu sĩ nóng bỏng chào đón, mà Ninh Phàm vẻn vẹn gật đầu liền coi như là đáp lễ rồi. Hắn theo Giới Hưu, Vân Nhược Vi thẳng đến đăng ký chiến công chỗ. Ở nơi đó, một cái khổng lồ bia ngọc hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Phía dưới, không ít tiêu diệt yêu mà quay về tu sĩ đều sẽ công ngọc hướng bia ngọc trình lên, tương chiến công ghi lại ở bia ngọc trên. Mà một tên già nua tu sĩ chính cung cung kính kính chăm sóc bia ngọc, làm cần hối đoái chiến công tu sĩ, hối đoái tiên ngọc, đan dược, công pháp, pháp bảo. Không có lập tức tiến lên đăng ký chiến công, bởi vì Ninh Phàm ở trong đám người, nhìn thấy một cái chờ đợi bóng người của chính mình. Chu Minh. Ồ, là Tố Thu, tại đây chờ ta sao? Ừm, hai người bây giờ vai trò là đạo lữ, xưng hô thân thiết chút, ngược lại cũng không sao. Chỉ là cái kia Ân Tố Thu, hắn ánh mắt tự Ninh Phàm trên người rời đi, rơi vào Vân Nhược Vi trên người, lập tức trong lòng căng thẳng, nhưng ánh mắt không để lại dấu vết rời đi. Mà Vân Nhược Vi cũng là chú ý tới Ân Tố Thu, thầm nghĩ nữ tử này hơn nửa chính là Ninh Phàm đạo lữ. Tư chất tuyệt hảo, dung mạo không kém chính mình, làm nữ tu, thực sự là khó được. Nếu không phải mình có chút cơ duyên, những năm này đi qua, hơn nửa cũng chỉ có chút tu vi ấy. Nàng nhận biết Giới Hưu, cũng biết Vân Nhược Vi là một gã vũ điện nguyên anh, thi lễ nói, Ân Tố Thu gặp hai vị tiền bối. Ân Tố Thu ánh mắt tại Vân Nhược Vi trên người lưu lại địa càng lâu, có một tia bản thân nàng cũng không ý thức được căng thẳng. Vị này chính là... Vân Nhược Vi âm thầm kinh ngạc, cô gái trước mắt tuy là kim đan đỉnh cao tu vi, nhưng một thân huyền công, căn cơ thâm hậu, hiển nhiên đạo tâm kiên định. Như thế tâm tính, sinh ở một cô gái trên người, quả nhiên không dễ. À, đây là Chu đạo hữu đạo lữ. Hai vợ chồng hắn chắc chắn lại nói, chúng ta đi trước một bước. Giới Hưu giới thiệu, nguyên lai là Chu đạo hữu đạo lữ. Vân Nhược Vi trong lòng bay lên một tia cảm giác không thoải mái, không nói được, không nói rõ. Tâm ma đều là tâm ma quấy phá. Chính mình rõ ràng không thích Ninh Phàm, nhưng bởi vì tâm ma, chính mình dĩ nhiên nghe được đạo này lữ việc, tâm ma đều sẽ rung động. Vừa là Chu đạo hữu đạo lữ, liền không cần tiền bối tương xứng, gọi ta tỷ tỷ là đủ. Cái kia Tố Thu liền cả gan, gọi một câu tỷ tỷ. Tố Thu muội muội huyền môn công pháp, căn cơ rất sâu đây. Căn cơ sâu hơn, cũng bất quá là tu vi kim đan, nào có tỷ tỷ nguyên anh lợi hại. Một bên Ninh Phàm lộ ra vẻ cổ quái, này hai nữ nói chuyện, chẳng biết vì sao, cho hắn một loại đối chọi gay gắt cảm giác. Nhưng ngẫm lại, hai nữ bên trong, Ân Tố Thu bất quá cùng mình giả trang đạo lữ, mà Vân Nhược Vi đối với mình càng là chỉ có lời oán hận, vì chính mình đối chọi gay gắt khả năng hẳn là nhỏ bé không đáng kể đi. Hai nữ trò cười thời gian, bia ngọc dưới, đăng ký chiến công việc, chính khí thế hừng hực tiến hành. Ghi công quan là một gã già nua tu sĩ, mỗi nhớ một người chiến công, đều sẽ tương chiến công đọc lên. Vương Uy, kim đan hậu kỳ, trận chiến này tổng cộng thu được 7.152 điểm chiến công. Dư Minh, kim đan đỉnh cao, trận chiến này tổng cộng thu được 8.503 điểm chiến công. Lục Phong, kim đan hậu kỳ, trận chiến này tổng cộng thu được 5.589 điểm chiến công. Hồ Yển, niệm đến Hồ Yển thời gian, lão giả lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vội ho một tiếng, cung kính dị thường. Chỉ vì này Hồ Yển chính là Tấn Vệ Lục thống lĩnh, Nguyên Anh trung kỳ tồn tại. Tấn vệ lục thống lĩnh, Hồ Yển tiền bối, trận chiến này thu được 96.492 điểm chiến công. Hí, lão giả một tiếng ra, lập tức, vô số quan trung tu sĩ, hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Nguyên Anh trung kỳ cao thủ, một trận chiến liền thu được nhiều như thế chiến công, tương đương với gần 10 vạn tiên ngọc. Ngăn tại tiếng ồn ào trong, nhưng có một đạo cũng không hòa hài cười gằn, vang lên. Tấn quốc Nguyên Anh trung kỳ, thu được 10 vạn chiến công, liền thỏa mãn sao? Làm phiền đăng ký một cái vân mộ chiến công. Là, một cái áo bào màu bạc thanh niên, cười gằn mà ra, mục mang cuồng ý, chính là Vân Cuồng. Xem ra, hắn bị nghiền nát cuồng ý, lại tại trận chiến này bên trong, tái tạo mà quay về rồi. Bị Vân Cuồng chế nhạo, Hồ Yển ánh mắt chìm xuống. Vũ Điện phân điện tu sĩ cùng tấn vệ tu sĩ bất hòa, mọi người đều biết, nhưng tựa Vân Cuồng như vậy công nhiên chế nhạo, vẫn tương đối ít. Chỉ là Vũ Điện so với Tấn Quốc, chính là quái vật khổng lồ. Vân Cuồng, cũng không phải Hồ Yển có thể được tội người, mà nghe được Vân Cuồng chiến công số lượng, Hồ Yển trong lòng run lên, lời nói của ông lão, dường như một thanh kiếm sắc, đâm vào Hồ Yển trong lòng. Vũ Điện phân điện, Vân Cuồng thần sứ, trận chiến này tổng cộng thu được chiến công, 235.891. Trong đó 10 vạn, là thu hoạch một tên Nguyên Anh chi yêu thu được. Hí, một tiếng rơi, toàn trường yên tĩnh, chỉ còn hấp khí tiếng. 23 vạn chiến công, e sợ chính là tấn vệ đại thống lĩnh, cũng không cách nào thu được nhiều như vậy, mà lại trong đó 10 vạn, dĩ nhiên là chém giết Nguyên Anh yêu vật thu hoạch. Nguyên Anh yêu vật, không có chỗ nào mà không phải là thần thông quảng đại, càng trong cơ thể kết anh, khó mà diệt sát, như cáo ngã ngựa, liền một người thất bại hai tên Nguyên Anh chi yêu, nhưng căn bản khó mà chém giết một người trong đó. Không nghĩ tới này Vân Cuồng, càng giết một tên Nguyên Anh chi yêu. Xem ra, cho dù mất đi thừa ảnh kiếm, không lại ám sát đánh lén, người này thực lực cũng không thể khinh thường. Trong đám người, một cái đại hán mặt đen mặt trầm như nước, người này là tấn vệ đại thống lĩnh Loan Chi. Thấy Hồ Yển bị nhục, nguyên bản muốn vì đó ra mặt, dù sao Hồ Yển đại biểu là tấn vệ, nhưng nghe nói Vân Cuồng chiến công sau, hắn trầm mặc. Hắn trận chiến này thu hoạch chiến công cũng không quá 19 vạn, không sánh bằng Vân Cuồng. Hắn trầm mặc để hữu tâm người thở dài trong lòng, mà Vân Cuồng thì lại ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Loan Chi, càng thêm đắc ý. À, Loan Chi thống lĩnh không nói lời nào, xem ra chiến công thì không bằng Vân Mộ rồi. Ghi công quan, đem Vân Mộ chiến công số lẻ xóa đi, chỉ nhớ 2-3 vạn là được. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên xoay một cái, đâm thủng đoàn người, rơi vào trên người một người. Chu Minh, ngươi chiến công khả năng nhiều hơn Vân Mộ, nếu không thể, liền từ tố thu tiên tử bên người, cút ngay. Vân Cuồng âm thanh, đem đầy tràng tiêu điểm, tập trung ở Ninh Phàm trên người. Nguyên bản Ninh Phàm, chính bất đắc dĩ nghe hai nữ trò cười, nhưng Vân Cuồng âm thanh vang lên thời gian, hắn ánh mắt lẫm liệt, trong đám người đi ra. Đối Vân Cuồng khiêu khích, tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có một hồi tranh đấu, nhưng cuối cùng, Ninh Phàm lại khẽ mỉm cười. Ánh mắt tùy ý đảo qua Vân Cuồng, không để ý lắm, cũng đem màu đen công ngọc trình lên ghi công quan. Vân Cuồng thần sứ, chiến công quá nhiều, xem thường muốn số lẻ, Chu Mỗ liền không so được rồi. Chu Mỗ nghèo quá, này mỗi một cái số lẻ đều phải cẩn thận đăng ký tại bia ngọc bên trên, thiếu một cái số lẻ, nhưng dù là một khối tiên ngọc. Là, ghi công lão giả đối Ninh Phàm kiêng kỵ vẫn còn Vân Cuồng bên trên, mà ánh mắt rơi vào Ninh Phàm công ngọc sau, hắn hai tay run lên, càng không có nắm vững công ngọc, rơi rụng tại bàn trên. Thất thố, quá mức thất thố, tiểu nhân đáng chết. Hắn vội vàng nhặt lên công ngọc đối Ninh Phàm bồi tội, nhưng Ninh Phàm lại vung tay lơ đễnh nói, không sao, việc nhỏ mà thôi, đăng ký đi. Là, tấn vệ thất thống lĩnh Chu Minh, trận chiến này tổng cộng thu được chiến công 648.153 điểm. Cái gì? Lại có 64 vạn nhiều. Không ít tu sĩ cả kinh nói, chỉ một trận chiến thu được to lớn như vậy chiến công, sao có thể có chuyện đó? Không những như thế, trong đó có 30 vạn chiến công, là chém giết 3 tên Nguyên Anh thu được. Lão giả tiếng nói run rẩy, nói bổ sung. Ba tên Nguyên Anh. Từng cái quan trung tu sĩ, sắc mặt đại biến. Nguyên Anh mạnh, đánh bại cũng khó khăn, đánh giết càng là muôn vàn khó khăn. Nhưng chỉ một trận chiến, Ninh Phàm càng diệt 3 cái Nguyên Anh. Chuyện này, không những như thế. Trong đó một vị, vẫn là Nguyên Anh trung kỳ lão yêu. Cái gì? Nguyên Anh trung kỳ? Này chẳng phải là nói, Chu Minh lão tổ có chém giết cùng cấp năng lực. Chém giết cùng cấp, này tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong, quả thực là không thể nào hoàn thành việc. Đánh bại có thể, nhưng cho dù phá hủy thân thể, địch tu còn có Nguyên Anh có thể trốn. Nguyên Anh bỏ chạy tốc độ, là tự thân tu vi một cảnh giới nhỏ trở lên. Cùng cấp tu sĩ, căn bản khó mà tiêu diệt kẻ địch Nguyên Anh. Nhưng này Chu Minh, có thể. Chiến công đẳng cấp xong xuôi, Ninh Phàm thu hồi công ngọc, ánh mắt rơi vào Vân Cuồng trên người, nở nụ cười. Vân Cuồng, của ta chiến công, ngươi có thể thỏa mãn. Ngươi có thể thỏa mãn. Này bốn chữ, bị Ninh Phàm thầm vận lôi tinh lực lượng, dường như một đạo kinh lôi, tại Vân Cuồng trong lòng nổ vang. Vân Cuồng sắc mặt nhất bạch, trà sát liền lùi mấy bước. Trước hắn đạo tâm chi cuồng, bị Ninh Phàm đoạt kiếm nghiền nát, không dễ dàng ở đây trong chiến đấu, thông qua diệt sát Nguyên Anh, tái tạo một tia cuồng ý. Hắn nhục nhã hổ yển, chính là nỗ lực thông qua cử động lần này để cho mình cuồng ý càng vững chắc. Còn nếu là có thể thuận thế bằng chiến công đấu bại Ninh Phàm, hắn Vân Cuồng, thậm chí có thể nhân cơ hội này, xóa đi đạo tâm bên trên, bị Ninh Phàm gieo xuống vẻ bại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm thu hoạch chiến công, càng vượt xa hắn dự liệu. 64 vạn, hắn không làm được. Thậm chí trong đó, còn có 3 cái Nguyên Anh lão yêu tính mạng. Trong 3 người, càng có một người, là Nguyên Anh trung kỳ bạn yêu. Không, không thể. Đạo tâm bên trong, vừa mới tái tạo, còn chưa vững chắc cuồng ý. Vào thời khắc này, đổ nát. Chính mình chỉ là 2-3 vạn chiến công, tại Ninh Phàm trước người Trương Dương. Quả thực là tự rước lấy nhục. Khi Ninh Phàm ánh mắt đảo qua thời gian, Vân Cuồng sắc mặt đại biến, liền lùi lại, vẻn vẹn giơ lên chỉ tay, chỉ về chính mình, nhưng Vân Cuồng trong lòng lại như có một loại ảo giác. Này chỉ tay nếu ấn xuống, cho dù chính mình dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có trọng thương. Ngươi có thể thỏa mãn. Cái kia bốn chữ, dường như một đạo lôi đình, tại Vân Cuồng trong cơ thể bừa bãi tàn phá, mà cuối cùng Vân Cuồng lùi về sau mấy bước, rốt cuộc ổn định thân hình, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lần thứ nhất ý thức được, chính mình tuyệt đối không thể trêu chọc Ninh Phàm. Không thể, tuyệt đối không thể. Người này có chém giết Nguyên Anh trung kỳ thực lực, cái kia chỉ tay, đủ để giết ta. Vân Mộ thất lễ, cáo từ. Hắn không chút do dự, thuấn di trở ra, liền công ngọc đô còn tại ghi công quan trên tay, đã quên thu hồi. Đã lòng dối như tơ vò. Đây là hắn lần thứ hai từ Ninh Phàm trước người né ra, mà lần này về sau, chỉ sợ hắn đời này kiếp này cũng không có dũng khí trở lại tìm Ninh Phàm phiền phức. Chạy trốn rất nhanh. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, thả tay xuống chỉ, không còn nhìn Vân Cuồng. Người này đạo tâm đã hủy, kiếp này dù cho có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao, cũng tuyệt đối không thể hóa thần. Không gì khác, hóa thần thời gian tâm ma đích thị là Ninh Phàm không thể nghi ngờ, mà Ninh Phàm không thể ngăn cản tâm ma, e sợ sẽ dằn vặt Vân Cuồng một đời một kiếp. Tình cảnh này, để vô số quan nội tu sĩ cùng nhau kinh ngạc. Chu Minh lão tổ, không chỉ có thể chém Nguyên Anh trung kỳ, càng có thể chỉ là bốn chữ, dọa lui Nguyên Anh trung kỳ. Người này, sâu không lường được. Chu đạo hữu quả nhiên không chuẩn bị tham dự Long Mộng Trạch cuộc chiến sao? Giới Hưu than thở. Từ lúc đường về trên đường, Ninh Phàm liền bảo hắn biết, sẽ không tham dự Long Mộng quyết chiến. Ai, Chu mộ thân có thương thế, tuy rằng muốn xuất lực, chỉ sợ là lực bất tòng tâm a. Như vậy a, cái kia, thực sự là đáng tiếc a, đáng tiếc. Giới Hưu thở dài liên tục. Này Ninh Phàm thực lực, hơn nửa so với đại thống lĩnh đều cường một đường, nếu có thể gia nhập quyết chiến, tấn quốc thắng lợi tỷ lệ, có thể cao hơn không ít. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 179, cùng ngươi ngủ. Chu Minh một trận chiến 64 vạn chiến công, trở thành cử tán quan danh tiếng nhân vật. Chính là xấu xí nam tử Vân Liệt, đều chỉ thu được 59 vạn chiến công, thoáng kém hơn Ninh Phàm. Ai nha, Mộ gia dĩ nhiên thua. Này Chu Minh, quả nhiên lợi hại. Mộ gia trực giác không sai. Chu Minh bị thương, vô duyên quyết chiến. Việc này cũng làm cho vô số tu sĩ như giới hưu giống như vậy, cảm thấy đáng tiếc. Ai, như Chu Minh lão tổ chưa bị thương, nhất định với quyết chiến bên trong rực rỡ hào quang. Loại này luận điệu, để Ân Tố Thu khá là Ninh Phàm lo lắng một trận. Cái gì thương thế, nặng đến không cách nào tham chiến. Minh Ngọc lâu trong, nàng mấy ngày vừa đi, tại xác nhận Ninh Phàm không ngại sau, cuối cùng cũng coi như yên tâm. Ninh Phàm tu dưỡng ở Minh Ngọc lâu, mà nàng im lặng lặng yên thủ thành, tuy rằng chiến công đã đầy đủ, nhưng nàng có thể nhiều dãy. Một ít chiến công, làm Ninh Phàm còn lại chút tiên ngọc, đều là tốt. Minh Ngọc lâu, lầu này là lục thống lĩnh Hồ Yển tại cử tán quan gia sản, cũng đã đưa cho Ninh Phàm chữa thương. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là Ninh Phàm bức lui Vân Cuồng, vì đó đại ra một khẩu khí. Có lễ không thu, thì lại quá ngu. Ninh Phàm vui vẻ nhận lấy Minh Ngọc lâu, dùng để chữa thương, cùng trừ đi thái cổ tinh thần thiết yêu khí, thật sự là không thể tốt hơn địa phương. Lầu này tổng cộng 7 tầng, chuyên vì nguyên anh lão quái bế quan sử dụng, mỗi một tầng có luyện khí, luyện đan các loại rất nhiều phòng, nhất làm cho Ninh Phàm hài lòng, là lầu này ở ngoài, sắp đặt anh cấp đỉnh phong trận pháp, cách niệm trận. Mỗi cái nguyên anh, đều có không thể cho ai biết bí mật, này cách niệm trận, liền chuyên vì ngăn cách thần niệm tra xét chỗ bố. Mặc dù là tuyết tôn các loại, hóa thần sơ kỳ, cũng không cách nào tại không kinh động trận quang tình hình dưới, thần niệm xâm nhập trong lầu. 7 tầng bên trên, Ninh Phàm lấy ra tinh thần thiết, lấy ngàn năm linh dược điều chế nước thuốc, đem tinh thần thiết ngâm trong đó, chậm rãi hòa tan yêu khí. Mà hắn tự thân, thì lại ngồi ngay ngắn 7 tầng, bắt tay luyện hóa trong cơ thể 3 giọt yêu huyết. Khí huyết chi thiệt thòi, đủ để bằng 3 giọt yêu huyết khôi phục. Yêu lực cảnh giới cũng đủ để bằng 3 huyết tăng tiến không nhỏ. Bây giờ yêu lực cảnh giới là dung linh sơ kỳ. Hắn tự nói, bắt đầu luyện hóa đệ nhất nhỏ yêu huyết, hoàng trồn máu. Tam yêu bên trong, trồn yêu yếu nhất, nhưng này huyết lại rất khó luyện hóa. Bên trong đan điền, Ninh Phàm bước ra một tia yêu huyết, nỗ lực thôn phệ màu vàng nhạt một giọt. Bản mệnh yêu huyết, bất quá một cái tơ máu, quá mức yếu đuối. Làm cho hắn không dám khinh thường chút nào, chỉ có thể từng tia một kéo tơ bóc kén, đem vàng nhạt yêu huyết đánh tan, hóa thành gần vạn cái huyết tuyến, từng tia một chia lìa sau, thôi thúc. Sơn trà kinh, để bản mệnh yêu huyết thôn phệ. Kinh này làm hệ mộc yêu công, tu luyện ra yêu huyết, liền dẫn có hệ mộc yêu lực. Ngày thứ nhất, Ninh Phàm tổng cộng rút ra 3 cái huyết tuyến, thôn phệ. Ngày thứ 2, 11 đầu. Ngày thứ 3, 45 đầu. Theo thôn phệ càng nhiều, kia bản mệnh yêu huyết dần dần có một giọt nước kích cỡ tương đương, hiện màu xanh nhạt. Sau 10 ngày, Ninh Phàm triệt để thôn phệ vàng nhạt yêu huyết, yêu lực cảnh giới đột phá tới dung linh trung kỳ. Giọt thứ 2, bạch xà máu. Này huyết không quá 3 ngày, liền có thể thôn phệ. Hắn chìm tâm luyện hóa, với ngày thứ 13, luyện hóa đi bạch xà máu. Yêu lực đột phá tới dung linh hậu kỳ, chưa thôn phệ yêu huyết, chỉ còn kim nhạt giọt kia, nhưng một giọt này, nhưng là rất khó thôn phệ. Dù sao này huyết chính là bạn yêu huyết thực biến thành, là chân chính nguyên anh lão yêu, mà lại vẫn là trung kỳ. Này huyết một giọt, chống đỡ lên bạch xà 20 giọt tinh huyết. Này vừa luyện hóa, tổng cộng kéo dài 10 ngày. Giọt thứ 3 yêu huyết triệt để luyện hóa thời gian, Ninh Phàm yêu lực cảnh giới. Thành công đột phá dung linh đỉnh cao, đạt đến nửa bước cảnh giới kim đan. Hư huyễn trên kim đan, rót vào yêu lực, khiến cho kim đan thoáng ngưng tụ. Pháp lực cùng yêu lực dung hợp, kỳ pháp lực có thể so với kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nói riêng về pháp lực cùng kim đan trung kỳ, đều không kém bao nhiêu. Không sai yêu huyết. Hắn trong ánh mắt, yêu khí lóe lên, ngược lại biến thành bình thường vẻ mặt. Ánh mắt rơi vào thái cổ tinh thần thiết trên. Thấy vậy thiết yêu khí đã hết, lộ ra vẻ hài lòng, đem này thiết thu hồi. Đứng dậy, rơi xuống Minh Ngọc lâu, lầu bên ngoài mưa nhỏ, trong mưa một tên chân trần nữ tử, chống tại cây dù, chờ đợi đã lâu, này vẫn vượt xa Ninh Phàm dự liệu. Vân cô nương chờ đợi ở đây, tìm ta có việc. Ừm, có hay không thuận tiện đi vào nói chuyện. Vân Nhược Vi ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trên người, nhận biết được người sau một tia ngưng mà chưa tán yêu khí sau, âm thầm kinh ngạc. Người này, vì sao tu luyện có yêu lực? Hắn không phải hắc ma truyền nhân, thái cổ ma mạch sao? Không nghĩ ra, nhưng Ninh Phàm trên người chuyện không nghĩ ra, còn thiếu sao? Thí dụ như thái cổ ma mạch, tại sao lại có lôi chi thần tinh? Mà khi Ninh Phàm trong mắt lóe ra yêu khí thời gian, phần kia khí chất, cho nàng một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Làm sao vậy? Chu Mộ trên mặt, có vật bẩn thỉu sao? Không có gì, chỉ là ngươi, có chút giống ta biết hai cái cố nhân. Vân Nhược Vi vượt qua màn mưa, vào Minh Ngọc Lâu, tâm thần hơi rung động. Thật sao, thiên hạ tu sĩ, đâu chỉ ngàn tỷ, hình dung tương tự, cũng là tầm thường. Lầu một bên trong, Ninh Phàm nhàn nhạt chiêu tay áo, liền có nước trà tự trong bầu bay ra, rơi vào trong chén. Pháp lực rung động, cái kia nước trà liền hơi ấm áp, mang theo từng tia mùi thơm ngát. Trà này, bày tỏ áy náy, năm đó liều lĩnh việc, đa tạ Vân cô nương bao dung. Bao dung, ta ngược lại thật ra muốn bao dung, nhưng lại ngươi chỗ làm quá mức vô sỉ, để cho ta sinh tâm ma, ngươi cũng biết này tâm ma, có cỡ nào quấn người. Hai người dưới trướng, Vân Nhược Vi nâng lên chén trà, cổ tay trắng ngần chuông bạc lay động. Trà này rất thơm, cũng không phải là lấy tầm thường linh trà tới pha, mà là lấy ngàn năm lá thuốc chỗ phao. Ninh Phàm thường ngày, rất xa xỉ a. Nàng nhạt môi a ra một tia mùi thơm, gợi lên nước trà trong chén, đang muốn dùng để uống, bỗng nhiên nghĩ đến chút gì, xinh xinh dừng lại, tức giận trừng Ninh Phàm một mắt. Ngươi không có tại trà này trong hạ xuân dược chứ? Ta dưới cái nhìn của ngươi, liền vô sỉ như vậy sao? Nói đến, nếu ta muốn ngươi làm sao, bằng ta bây giờ thực lực, thêm vào thải âm chỉ, ngươi e sợ không cách nào an nhiên đi ra Minh Ngọc Lâu. Ngươi dám? Vân Nhược Vi nổi giận dưới, cổ tay trắng ngần buông lỏng, chén trà rơi xuống đầy đất, nát tan. Chén trà này, giá cả không ít, trà này càng là quý trọng, lãng phí nước trà, để cho khá là áy náy, nhưng lại không thể sệ mặt xuống cho Ninh Phàm xin lỗi. Phiền muộn, cực đoan phiền muộn. Giờ khắc này vẻn vẹn cùng Ninh Phàm ngồi đối diện nhau, tâm ma thì càng thêm kịch liệt. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, âm thầm suy tư nữ tử này trong lời nói tin tức. Hắn một mặt một lần nữa làm Vân Nhược Vi châm trà, một mặt lại âm thầm suy nghĩ, nữ tử này lần này tìm chính mình, chẳng lẽ là vì tâm ma? Tâm ma, chính mình ngày đó khinh nhờn, cho nữ tử này lưu lại tâm ma. Mời dùng trà, yên tâm, không có xuân dược. Ừm, Vân Nhược Vi nâng lên chén trà, khẽ nhấp một cái, nước trà vào bụng, nhất thời tinh thần sảng khoái. Không hổ là ngàn năm linh dược pha trà, chính là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có mấy người xa xỉ như vậy. Vân cô nương đến đây, là cầu ta giúp ngươi, chém tâm ma. Không sai, nhưng không phải cầu, là mệnh lệnh. Đây là ngươi ngày đó khinh bạc của ta bồi thường có được hay không? Vân cô nương không nên nổi giận. Là Chu Mộ chọn từ không thích đáng. Được rồi, làm sao mới có thể vì cô nương chém tới tâm ma? Theo ta, ngủ một giấc. Ây, Chu Mộ sớm không phải nguyên dương thân, cùng Mỹ hoàn hảo, cũng không có gì. Bất quá Vân cô nương quả nhiên muốn dùng thuần khiết để đánh đổi, chém tới tâm ma. Không cần như thế chứ. Ninh Phàm đặt chén trà xuống, sắc mặt quái lạ. Lẽ nào này Vân Nhược Vi là đưa tới cửa Mỹ nhân sao? Nếu là thường ngày, đưa tới cửa cũng là đưa, nhưng bây giờ, Ninh Phàm cũng không dám cùng Nguyên Anh trung kỳ nữ yêu, có bất kỳ khác người cử chỉ. Sử dụng âm dương tỏa thần thông, chính là thải bổ, không cần, nhưng là song tu. Nữ tử này tu vi vượt xa Ninh Phàm, mà lại vẫn là tấm thân xử nữ. Bất kể là thải bổ vẫn là song tu, đều sẽ tăng lên cực lớn Ninh Phàm pháp lực, e sợ không dùng tới đi vô tận hải, lập tức. Ninh Phàm phải pháp lực dồi dào, tức khắc bế quan kết đan. Cô nương cân nhắc, như thực sự muốn cùng Chu Mộ hoàn hảo, có thể thay ngày khác. Phi, ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vân Nhược Vi mặt đều đỏ lên vì tức. Tự mình nói chính là ngủ, làm sao từ Ninh Phàm trong miệng nói ra, giống như này dâm tà, vô sỉ. Ta nói là ngủ, ngủ ở đồng thời, ta lấy tiểu yêu thuật, nhập mộng thuật, mang ngươi vào ta trong mộng, chém tới cái kia tội ác đầy trời tâm ma.